Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1333, gocchuyenaudio.com, kết quả vừa ra tới, quả nhiên không như hắn sở liệu. Nam sinh tóc đen sắc mặt lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp, cả người lông mi u ám bao phủ, một chén rượu tiếp lấy một chén rượu đổ xuống. Thái tử gia, cậu định làm như thế nào? Chu Hạo Dương cảm thấy vấn đề này thật đúng là đại phát, cái này Giang gia không phải là nhà người bình thường, thái tử gia lại là con trai độc nhất, đại mỹ nữ sinh không được, về sau sợ là khó vào cửa lớn kia. Giang Cảnh Sâm uống một ngụm rượu, một hồi lâu mới nói, Lâm nhị tây tôi chắc chắn phải có được. Chu Hạo Dương cũng không kinh hãi, thái tử gia nhận định người, nào có dễ dàng buông tay như vậy, cậu có thể nghĩ rõ ràng, lão gia tử lão thái thái mặc dù sùng cậu, nhưng là tại trên vấn đề dòng dõi, chỉ sợ không phải tốt như. Chu Hạo Dương không đem kết quả nói ra, nhưng là Giang Cảnh Sâm trong lòng cũng rõ ràng, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm không rõ, tôi biết rõ. Ngay sau đó thản nhiên nói, cho nên tôi quyết định bắt đầu tự lập nghiệp. Chu Hạo Dương cười cười nói, không hổ là thái tử gia, liền nhanh như vậy vì về sau nghĩ kỹ đường lui. Hiện tại lập nghiệp ưu thế lớn nhất chính là thừa dịp Giang gia trước khi còn không biết chuyện này, vì chính mình nắm chắc một lá bài tẩy, cho dù về sau xào xáo cũng có chống lại chỗ trống không phải. Nhưng là Chu Hạo Dương thật đúng là cảm thấy trong chuyện này, thái tử gia thật đàn ông, bối cảnh gia đình cùng thân phận lớn như vậy, nói không cần là không cần. Trầm Mộc Bạch phát hiện Giang Cảnh Sâm mấy ngày nay luôn là tới phía ngoài chạy, lúc trở về còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cũng, tỉ như hôm nay, cô ngủ được mơ mơ màng màng, người này liền chui đi vào, đưa cô cả người đều ôm. Nếu không phải là bởi vì trên người đối phương không có mùi nước hoa, Trầm Mộc Bạch thật đúng là cảm thấy đối phương là đi tìm người thứ ba. Giang Cảnh Sâm ở trên giường, một đôi tay lửa nóng bên môi ép đi qua, hôn một chút cái cổ cô, sau đó là gương mặt. Cùng trước kia hung ác khác biệt, lần này là mang theo lưu luyến ôn nhu, không có bất kỳ cái mùi vị tình dục gì. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt trầm trầm nói, đi đâu? Giang Cảnh Sâm ôm cô, bị tận lực hạ giọng mang theo một chút trầm thấp khàn khàn, phá lệ chọc người, Chu Hạo Dương từ nước ngoài đã trở về. Trầm Mộc Bạch ngừng một chút nói, lúc nào trở về? Hai ngày trước, Giang Cảnh Sâm hôn môi cô một chút, nói lần này ở lâu lâu một chút, qua mấy ngày mời chúng ta ăn cơm. Trầm Mộc Bạch nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, nhất là cặp mắt kia tĩnh mịch dị thường nhìn chằm chằm cô, người nhìn tóc gáy thẳng sợ, nhịn không được nhắm con ngươi lại, thấp giọng trả lời một câu. Giang Cảnh Sâm sờ lên tóc thiếu nữ, một hồi lâu nói, anh muốn tự bắt đầu lập nghiệp, tiếp theo có thể sẽ tương đối bận rộn. Làm sao bắt đầu nghĩ đến tự lập nghiệp? Trầm Mộc Bạch mở to mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Giang Cảnh Sâm cười cười, lão gia tử vẫn muốn anh độc lập, anh đây liền chứng minh cho ông ấy nhìn, không đi bộ đội cùng xuất ngoại như thường có thể. Hắn thời điểm nói câu nói này, tay ôm cô eo càng ngày càng nắm chặt, ngữ khí nghe không ra tâm tình gì. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, trả lời một câu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cùng Chu Hạo Dương, Lục Ninh Xuyên mấy người ăn một bữa cơm sau khi trở về, Giang Cảnh Sâm quả thật bắt đầu bận rộn. Có đôi khi còn sớm chuẩn bị đồ ăn tại trong tủ lạnh để cho cô tự hâm nóng ăn, đã khuya mới trở về, hơn nữa còn mang theo mùi rượu. Trầm Mộc Bạch trong trường học hỏi thăm một chút, phát hiện Giang Cảnh Sâm không phải nói lấy mà thôi, mà là thực bắt đầu tự chủ lập nghiệp. Hắn mỗi ngày phải bận rộn lấy việc học bản thân, hơn nữa còn có kéo người lấy quan hệ, trở thành một cái tấm gương bên trong tân sinh. Cách chương.